Tại chư tu sĩ dục dã, lái thuyền tu sĩ thở phào nhẹ nhõm, hắn thực tế cũng không dám đi cứu viện bị công thuyền độn thiên. Ninh Phàm nhắm mắt, thần tình lạnh lùng. Thứ sáu thuyền độn thiên bị tập kích, đối với hắn mà nói, không hề dao động, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng bỗng nhiên, hắn dương đôi mắt, khó có thể tin. Đã thấy lái thuyền tu sĩ truyền âm, lần nữa tại trong đò vang lên. Không, không tốt. Thứ sáu thuyền độn thiên, bị gần vạn giao nhân cho đánh tan, không ai sống sót. Thứ bảy thuyền độn thiên, cũng truyền tới cầu viện tin tức. Thời khắc này, vô số trong đò tu sĩ, dồn dập ngơ ngác thất sắc. Một cái giao nhân, liền đủ để cắn nát tu sĩ kim đan, gần vạn giao nhân. Nhiều như vậy giao nhân bị khống chế, việc này tuyệt không tầm thường. Chúng tan nguy thứ nhất, lại không có thể cứu viện thứ bảy thuyền. Nếu như ngươi dám thay đổi hướng đi, lão tử liền giết ngươi. Không thể giết người. Một khi tản đi huyết khí, sẽ bị giao nhân công kích. Trên thuyền hoảng loạn, mà Ninh Phàm, trong lòng cũng loạn. Thứ bảy thuyền độn thiên, ân tố thu vị trí chi thuyền. Ninh đạo hữu, việc này nên làm gì? Cảnh trước mặt trầm như nước, thứ bảy thuyền bị đánh lén, ân tố thu tất nguy. Bên trong biển sâu, vạn giao đột kích, càng có nguyên anh ma tu áp trận. Đừng nói chính mình một thuyền chi tu, địch bất quá đối phương, chính là có thể cứu. Lấy hai thuyền phân biệt mấy ngày, ít nhất gian cách 300.000 dặm, phải cứu, cũng không kịp rồi. Thiên ý trêu người, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Gần giống như chính mình phu nhân Vân Hoa, cuối cùng chỉ thành luyện thi. Ân tố thu, sợ là hẳn phải chết. Chính mình này thuyền, cũng là nguy hiểm tầng tầng. Cảnh trước không biết làm sao khuyến cáo Ninh Phàm, đã thấy Ninh Phàm bỗng nhiên xoay người, càng nhảy một cái, ra hải lâu trận quang. Ở tại hiện thân ở trong biển một khắc, lập tức đưa tới mấy con kim đan cử thú chú ý. Nhưng thời khắc này, Ninh Phàm trong mắt lạnh lùng như băng, kiếm niệm quét qua, động vật biển đều hóa thành thịt nát mất mạng. Cảnh trước đạo hữu, bản thân mình đi Bồng Lai tiên đảo, ta cứu xong người, tự đi đảo này. Ninh đạo hữu, ngươi không nên làm chuyện điên rồ. Vô tận hải vực, hung hiểm cực điểm, bằng ngươi sức lực của một người, bằng sức lực của một mình ta, nàng cũng không thể xảy ra chuyện gì. Thời khắc này, Ninh Phàm tóc đen bay phấp phới, ánh mắt như băng, mặt trái hiện lên yêu dị hoa văn, quanh thân nổ tan, hóa thành bóng đen, tản ra ngưng lại, đã là bên ngoài ngàn dặm. Đây là hắn nhanh nhất thuấn di tốc độ. Một ngày, không, nửa ngày, hắn liền có thể hoành 300.000 dặm, cứu viện ân tố thu. Chỉ là mỗi một lần thuấn di, Ninh Phàm chưa kịp khôi phục thức hải, liền lập tức thương thế càng đậm một phần. Chính là toàn thịnh, thuấn di 300.000 dặm, cũng sẽ đối thức hải tạo thành không nhẹ thương thế. Bây giờ, càng là hung hiểm cực điểm. Nhưng thời khắc này, không có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản dưới bước tiến của hắn. Hắn mạnh mẽ ăn vào một bình phần huyết đan, lấy sát ý, tê liệt thương thế. Trong mắt, chỉ còn điên cuồng. Nàng, không thể xảy ra chuyện gì. Bên hông truyền âm ngọc, truyền đến cảnh trước khuyên can âm thanh. Ninh đạo hữu, trở về đi. Mới nhất tin tức, thứ bảy thuyền độn thiên, đã bị công phá đại trận, ân đạo hữu hơn nửa đã. Đùng. Ninh Phàm nắm chặt, bóp nát truyền âm ngọc, ánh mắt lạnh lùng, lại kiên định. Ta không tin, nàng sẽ chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 185, điên cuồng. Ninh Phàm một đời, chưa bao giờ có một khắc điên cuồng như thế. Từng bước một, hắn đặt chân vô tận hải, mảnh này bị gọi là tu mộ nguy hiểm hải vực, lại hoàn toàn không có cách nào trở ngại hắn bước tiến. Vận mệnh bao thăng trầm, hắn tại Ninh gia bình thản đời này, lại bị bắn vào nước khác ma tông. Hắn gặp ân sư, để hắn bình sinh lần thứ nhất cảm thấy sư trưởng ôn nhu, nhưng ân sư tu vi toàn phục thời khắc, bị nghiệt đồ ám hại. Hắn cứu Ninh cô, nhưng Ninh cô cũng đã lại không cách nào vấn đạo tiên đồ. Hắn phá kim đan, nhưng tâm ma, càng là chỉ hạc. Hắn gặp ân tố thu, nữ tử này chưa từng tình, đã có ý, khi dần dần có tình ý thời gian, hai người chia lìa, tại chia lìa thời khắc, càng làm cho nữ tử này, được này hảo kiếp. Nữ tử này từ đầu tới cuối, không có biểu lộ qua tâm ý, chỉ lo tâm ý của chính mình, làm Ninh Phàm tăng thêm buồn phiền. Nữ tử này duy nhất hạnh phúc, bất quá là thừa dịp Ninh Phàm ngủ say thời khắc, mới có dũng khí ôm nhau. Nhưng thiên ý, để nữ tử này chết đi. Thiên đạo, vận mệnh, như đây là Ninh Mộ vận mệnh, ta tiếc gì này mệnh. Thời khắc này, hắn ngôn từ lạnh lẽo, hai mắt tùm, một tia nghịch thiên phạt thương chi ý, ở trong lòng, vô hạn tăng trưởng. Nàng, không thể xảy ra chuyện gì, bởi vì, có ta ở đây. Dường như trăm vạn kinh lôi, tại biển sâu gào thét mà qua, thời khắc này, trên người hắn, có một loại để động vật biển run rẩy điên cuồng. Dường như một đạo màu đen tật lôi, tại trong biển nổ vang, phi trong nháy mắt. Trong vùng biển, một đội tu sĩ, chính vượt biển mờ. Cũng không phải là tất cả tu sĩ, cũng sẽ ở trong biển độn hành, chính là vô tận hải hải ngoại mấy ngàn hòn đảo, cũng phần lớn có biển thuyền lẫn nhau vãng lai. Dám ở trong biển độn hành, hẳn là cao thủ. Này một đội tu sĩ, có chừng 10 người, cầm đầu là một vị nguyên anh trung kỳ lão giả, sau người, theo hơn 10 người kim đan. Này một đội tu sĩ, là huyền quang tiên đảo huyền tiêu tông tu sĩ, nguyên anh trung kỳ lão giả, là tông môn trưởng lão, chính dẫn dắt một ít đệ tử kiệt xuất trong biển thí luyện. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn lại hoàn toàn không có rèn luyện chi tâm, chỉ ở trong biển chạy trốn. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Chính là cái kia nguyên anh trung kỳ lão giả, cũng là sắc mặt ngơ ngác. Lại có gần vạn tên giao nhân, tại mấy cái nguyên anh ma tu dưới sự hướng dẫn, hướng về một chiếc biển thuyền liều mạng tiến công. Có thể khống chế gần vạn tên giao nhân, loại này ngự thú thủ đoạn. Câu chuyện đáng sợ, những này ma tu nhất định là nội hải người, hải ngoại, không có loại này cuồng ma. Bọn hắn muốn làm cái gì? Điểm này, nguyên anh lão giả liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hầu như tìm tòi ra đối phương thế lớn, lập tức mang tông môn kim đan đệ tử bỏ chạy. Mà những kia ma tu, giống như nhìn ra lão giả nguyên anh trung kỳ, khó có thể đối phó, vì vậy vẫn chưa truy đuổi. Trưởng lão đại nhân, những kia là người nào? Quá, thật là đáng sợ. Một thuyền mấy trăm tên kim đan, mấy cái nguyên anh sơ kỳ, lại giao nhân vây công dưới, quân lính tan rã. Một tên kim đan đệ tử sợ hãi nói. Mạc Vấn, Thận Ngôn, nguyên anh lão giả lạnh lùng nói. Nhất định phải lập tức trở về tông môn. Như đám kia ma tu thay đổi tâm ý, gãy đường chém giết chính mình không ngăn được bầy yêu. Nhưng đột nhiên, nguyên bản cấp chui lão giả, bỗng nhiên dừng độn quang, biểu hiện ngơ ngác. Đã thấy bên ngoài ngàn dặm, một đạo màu đen ánh sáng, mang theo ngập trời sát khí, cấp tốc áp sát. Cái kia hắc quang, một cái thuấn di, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tại đám tu sĩ trước người, nổ vang một tiếng, đập vỡ tan ngàn tầng ám lưu sóng biển, hóa thân mà ra. Bạch y áo khoác đen, tóc đen như mực, ánh mắt như băng. Này thanh niên vẻn vẹn một người, nhưng xuất hiện tại này, càng cho nguyên anh lão giả nguy cơ chưa từng có cảm giác. Đặc biệt là vừa mới đạo kia thuấn di, như lão giả không nhìn lầm, càng là thanh niên này tự nát tan thức hải, tại mạnh mẽ độn thân. Người điên, người điên, nào có người sẽ tự nát tan thức hải thuấn di. Thực lực khủng bố, thêm vào quanh thân điên cuồng, lão giả tâm thần chấn động mạnh, người này tuyệt đối không thể đắc tội. Hãy nhìn đến vạn giao tập, thuyền, thanh niên thanh âm đạm mạc, dường như từng đạo lôi đình, tại tất cả tu sĩ trong lòng cùng nhau nổ vang. Lão giả sắc mặt nhất bạch, trà sát lùi về sau hai bước. Loại thần thông này, so với nguyên anh hậu kỳ tu sĩ thanh dung thiên địa còn huyền diệu. Người này là tu vi gì? Chẳng lẽ là nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ? Mặt đông 10 vạn dặm, thật có vạn giao tập. Thuyền, đây là lão phu in dấu xuống ảnh lưu niệm thẻ ngọc, đạo hữu mời xem, nhưng là ngươi chỗ tìm chi thuyền? Không dám có bất kỳ chần chờ, nguyên anh lão giả vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái thẻ ngọc, không chút do dự đưa cho thanh niên, lập tức ôm quyền, lĩnh mọi người rời đi. Ngọc giản kia, vốn là hắn thiên tân vạn khổ in dấu dưới, ý muốn nộp lên tông môn chi vật, nhưng bây giờ, hắn lại lập tức giao ra, chỉ vì để thanh niên thỏa mãn, buông tha chính mình. Đa tạ, thanh niên thần niệm quét qua, mắt. Lâu như vậy, cái kia thuyền, còn mạnh khỏe. Thuấn di, thuấn di, thuấn di. Ninh Phàm liều lĩnh tại trong biển bay nhanh, mỗi thuấn di một lần, thức hải liền đổ nát một ít. Khoảng cách lão giả nói tới nơi, còn có 3 vạn dặm. một đầu như sơn nhạc lớn trăm trượng động vật biển, tỏa ra nguyên anh sơ kỳ khí thế, mở ra miệng lớn, chính thôn phệ trong biển tử thi. Những này tử thi đều là biển thuyền bị công kích thời gian, trốn chạy rời thuyền tu sĩ, nhưng đa số đã chết tại trong biển, số ít chưa chết mấy người, đối mặt nguyên anh động vật biển, dồn dập lộ ra vô lực chi sắc. Là hải vương thú, chúng ta hẳn phải chết, hẳn phải chết. Hải vương thú, tức trong biển yêu vương, mỗi một con đều có tu vi nguyên anh. Này một đầu trăm trượng động vật biển, dường như một đầu khổng lồ màu tím trương ngư, vô số xúc tu tùy ý đong đưa tử thi này vào trong miệng, làm đồ ăn thôn phệ. Nó xúc tu, rốt cuộc đưa về phía trọng thương sống sót mấy vị kim đan, nhưng thời khắc này, một điểm hắc mang, lóe lên dưới, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, xuất hiện tại cử thú trước người, lại lập tức, nổ tung. Mặc lưu phân thần thuật, thiên vạn đạo màu mực ánh kiếm, đâm vào cử thú, tử huyết tuôn ra, ánh kiếm nổ tung, cử thú yêu thân nổ tung, máu đen tản ra, mà một đạo màu tím tiểu trương ngư yêu anh, kinh hãi gần chết, liều lĩnh, nhanh chóng trốn chạy. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Cái kia hắc quang là cái gì, vừa đối mặt, liền đem chính mình yêu thân cắn nát. Mực niệm trọng ngưng, Ninh Phàm hiện thân, sắc mặt trắng bệch, nhưng thần niệm quét qua, bất kể là nơi đây tử thi, vẫn là cử thú trong bụng tử thi, đều không có ân tố thu thi thể. Không có nàng, là tốt rồi, là tốt rồi. Tiền bối, là nguyên anh tiền bối. Tiền bối cứu ta, vạn bối là Chu Châu tiên đảo đệ tử, tiền bối như cứu ta, vạn bối tất nhiên. Ồn ào, Ninh Phàm lạnh lùng một tiếng, dường như lôi đình, tại mấy cái may mắn còn sống sót tu sĩ trong lòng nổ vang, mỗi người sắc mặt trở nên trắng. Hắn đập vỡ tan thức hải, liều lĩnh kích phát thần niệm lực lượng, thuấn di mà đi, bọn này kim đan sinh tử, cùng hắn có quan hệ gì đâu. Gần rồi, gần rồi. Cuối cùng ba vạn dặm, khắp nơi có thể thấy được thuyền tàn hại, tu sĩ tử thi. Xa xa, hắc áp áp gần vạn tên yêu vật, che kín bầu trời. Những yêu vật này, đều là giao nhân, đuôi cá nhân thân, có xấu có mỹ, nhưng mỗi người ánh mắt vô hồn, phát ra ô ô kêu quái dị, dường như khóc nỉ non. Cũng lộ ra răng nanh răng nhọn, tùy ý cắn xé nhân thi, dường như cá tôm bình thường mỹ vị. Chợt có tu sĩ chưa chết, lấy pháp bảo công kích giao nhân, nhưng những này giao nhân, cho dù đầu lâu bị nát tan, nhưng có thể trong thời gian ngắn bất tử, thường thường tay không xé rách tu sĩ kim đan. Tại hết thảy giao nhân bên trên, càng có ba tên nguyên anh sơ kỳ ma tu, cười gần không ngớt. Bọn này giao yêu chăn nuôi không sai, thất trưởng lão chắc chắn thỏa mãn. Khà khà, ta ngược lại thật ra cảm thấy vừa nãy nàng kia không sai, bất quá đáng tiếc. Bây giờ nói không chắc đã bị này giao yêu xé thành mảnh nhỏ đi à nha. Xé thành mảnh nhỏ, liền vá lại. Chế thành luyện thi, cũng có thể ở trên người nàng, khoái hoạt khoái hoạt. Ba tên ma tu cùng nhau lộ ra dâm tà nụ cười. Nhưng thời khắc này, một đạo điểm đen dường như kinh lôi lóe lên, thuấn di ngàn dặm, mang theo nát tan hết thảy khí thế, xuất hiện tại giao trong đám. Giao nhân, từng cái đều đủ để xé rách tu sĩ kim đan. Nhưng Ninh Phàm thì sợ gì? Kiếm niệm quét qua, lập tức liền có mấy trăm con có thể so với kim đan giao yêu, tiếng kêu thảm thiết thanh âm, cắn nát mà chết. Giao nhân chặt đầu cũng có thể bất tử, nhưng thân thể vỡ vụn, chung quy không cách nào tồn tại. Mặc kiếm bên trong biển máu, một tên lạnh lùng thanh niên, một khi hiện thân, liền giết chóc một mảnh. Không vận dụng một lần kiếm niệm, hắn kiếm thức liền đổ nát một phần, nhưng mà hắn sát ý. Nhưng là điên cuồng, lớn mật cuồng tu, ai cho ngươi lá gan, ở đây giết chóc ta, Phong Yêu Điện, chăn nuôi giao nhân. Ba tên nguyên anh ma tu, ánh mắt cùng nhau kinh hãi, nhưng chợt, hóa thành sát cơ, từng người lấy ra cốt địch, âm bối chi vật, nỗ lực điều khiển giao yêu, vây giết Ninh Phàm. Ma âm vừa vang, gần vạn giao yêu mỗi người giống như phong điên, thê thảm gào thét, hai tay bạo đau đầu khổ, phát ra sắc bén sóng âm. Vạn giao thanh âm, hầu như một cái trước mắt, liền để Ninh Phàm thân thể run lên, gân cốt sắp nát. Giao nhân lợi hại nhất, cũng không phải là xé rách lực lượng, mà là cái kia một lời ma âm, một giao thanh âm, không đủ lo. Vạn giao thanh âm, chính là tu sĩ nguyên anh, cũng phải đột tử. Bằng này ma âm, mấy cái ma tu vẫn cứ đem bí mật cực điểm thuyền độn thiên cho dung ra thân hình, cuối cùng càng đem trận quang phá vỡ. Cút! Ninh Phàm mắt như cuồng ma, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra cuối cùng một khối chu tiên lệnh, bóp nát. Một chốc, bên trong biển sâu, hiện ra bốn kiếm hình bóng, mà một tia chu tiên chi ý, khóa chặt ba tên ma tu một người trong đó, khiến cho một chốc sắc mặt đại biến. Ở đây kiếm khí dưới, chính là vô số giao nhân, đều truyền ra vẻ sợ hãi. Mà Ninh Phàm che ngực, mạnh mẽ lan ra thần niệm, nhận biết được ân tố thu vị trí sau, kiếm niệm mở đường, cắn răng thuấn di mà đi. Bên ngoài ngàn dặm, thuyền độn thiên hài cốt nơi, một ít còn sót lại hơn 10 người tu sĩ, đang tại khổ sở chống đỡ giao nhân công kích. Một người trong đó nữ tử, pháp lực hầu như tiêu hao hết, sắc mặt trắng bệch, trong tay chấp nhất sáng loáng thạch anh chi hoàn, từng vòng, diệt đi vây công giao yêu. Mệt mỏi quá, này giao yêu quả thực giết chết bất tận, chết, sẽ chết. Quả thực, lần từ biệt này sau, cùng hắn không còn ngày gặp lại rồi. Nhưng hắn, sẽ có việc sao? Sẽ bị giao nhân tập kích sao? Hẳn là sẽ không, hắn là cường đại như vậy. Mà hắn, căn bản sẽ không biết được ta chết đi, dù sao ta đều chưa từng đối với hắn biểu lộ qua tâm ý. Ân tố thu quật cường cắn răng một cái, một vòng oanh diệt một con giao yêu hậu, lại bị mấy cái giao yêu sóng âm chấn động, hầu như phủ tạng đều nứt. Nàng liền khạc máu tươi, máu này càng thêm đã kích thích giao nhân điên cuồng, hướng hắn gào thét mà tới. Dữ tợn yêu chảo, dĩ nhiên tới gần, thế giới đều phảng phất yên tĩnh, hình ảnh ngắt quãng. Nhưng thời khắc này, nàng khuôn mặt xinh đẹp cả kinh, một đạo mạnh mẽ khuỷu tay, đem hắn mạnh mẽ vừa kéo, mà ngàn vạn đạo màu mực kiếm niệm, tại trong biển mọi chỗ nổ tung. Cút! Ninh Phàm kiếm niệm quét qua, diệt đi quần giao. Cũng không quay đầu lại, nắm cả ân tố thu chạy trốn mà đi. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không nên đến. Mau thả xuống ta, ngươi chạy mau. Ân tố thu sững sờ rồi, hoảng loạn rồi, phảng phất so với chính mình sẽ chết đáng sợ sự thực. Ninh Phàm sẽ chết, càng làm cho nàng hơn kinh hãi. Câm miệng. Ninh Phàm một ngụm máu tươi, khạc tại ân tố thu trên vạt áo. Lý bạn yêu tướng chỗ thêm nửa thương. Xa xa không có khỏi hẳn, lần lượt mạnh mẽ thuấn di, càng làm cho hắn thức hải, hầu như triệt để nát tan. Bây giờ hắn dẫn ra từng tia một thần niệm, đều là đau đớn cực điểm, hầu như bất cứ lúc nào cũng có thể thức hải triệt để phá nát, bỏ mình với vô tận hải. Nếu không nặng như thế thương, hắn vừa nãy sao lại lấy chu tiên lệnh thoáng ngăn cản nguyên anh ma tu, tất lấy mặc lưu phân thần thuật thuấn sát ba người. Hắn đã vô pháp triển khai mạnh mẽ như thế pháp thuật. Phía sau chu tiên lệnh khí tức, tựa hồ đang tại suy giảm, hẳn là bị ba tên ma tu cho phá vỡ. Hắn không dám ở lâu, hướng về dưới một vùng biển, thuấn di. Sẽ chết sao? Chúng ta đi nơi nào? Ân tố thu trong đầu, hết thảy đều không còn quan trọng nữa. Nàng từng thiết tưởng quá trăm nghìn loại kiểu chết, phần lớn là vì cứu khốn phò nguy mà chết, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một ngày sẽ cùng Ninh Phàm một đạo. Chết vào một chỗ không người hiểu rõ hải vực. Nếu có thể cùng Ninh Phàm chết ở một chỗ, hay là so với cái khác kiểu chết đều tốt đây. Sẽ không chết. Ta đưa ngươi đi Bích Giao Tiên Đảo. Đầu tiên thoát khỏi phía sau con ruồi. Ninh Phàm niệm lực tiêu hao hết, khó hơn nửa thuấn di, cắn răng thôi thúc phong lôi xí. Lập tức sau lưng hai đạo ba trượng lôi xí mạnh mẽ chấn động, gào thét mà chạy. Phía sau gần vạn tên giao nhân, sớm bị chính mình tốc độ bay bỏ lại đằng sau. Nhưng hai tên nguyên anh ma tu độn quang, nhưng như giỏi trong xương, ở tại sau truy đuổi. Về phần một người khác ma tu, tuy rằng chống được chu tiên lệnh, nhưng bị thương không nhẹ, vẫn chưa truy đuổi Ninh Phàm. Những này ma tu mặc dù không biết Ninh Phàm nội tình, nhưng cũng nhìn ra, Ninh Phàm bị thương nặng, tất cả thủ đoạn, bất quá tự tổn triển khai. Căn bản không có cùng bọn họ bất luận một ai sức đánh một trận. Người như thế, dám tại nhóm người mình cảnh cáo sau, còn tùy ý giết chóc giao nhân. Người này gây nên, chắc chắn hại nhóm người mình bị trưởng lão vấn tội. Người này thù làm đáng hận, đáng chết. Mà lại hắn chu diệt giao người thủ đoạn, càng làm cho hai người ma tu tâm động ầm ầm. Người này ngưng tụ kiếm thức kiếm niệm, mà lại hắn kiếm niệm vượt xa sách cổ ghi lại uy lực. Nói không chừng người này có tu luyện kiếm niệm bí thuật, nếu là thu được thuật này, hiến cho trưởng lão, chúng ta nhất định có thể lập xuống đại công. Chỉ là hai người không nghĩ tới, Ninh Phàm rõ ràng trọng thương chi tu, lại vẫn có thể duy trì nguyên anh sơ kỳ tốc độ bay không giảm, kéo dài phi độn. Nguyên bản hai tu tâm đạo, chờ Ninh Phàm thương thế càng nặng, tốc độ bay yếu bớt sau, đuổi theo người này dễ như ăn cháo. Nhưng liên tiếp truy đuổi mấy vạn dặm, này Ninh Phàm tốc độ bay, càng không giảm chút nào, đúng là hai vị ma tu, pháp lực hao tổn không nhỏ. Nhị ca, làm sao bây giờ, có muốn hay không thuấn di đuổi tới? Cao gầy ma tu lớn tiếng hỏi. Không, kéo dài một chút, đem người này pháp lực kéo tận, càng bảo hiểm. Người này kiếm niệm, có chút đáng sợ. Thấp bé ma tu ánh mắt ngưng trọng nói. Lại là mấy vạn giảm truy kích, nhưng Ninh Phàm tốc độ bay, nhưng chưa giảm thiếu mảy may. Thời khắc này, thấp bé ma tu rốt cuộc ý thức được cái gì, cả giận nói. Người này tốc độ bay không giảm, tất nhiên có phi độn loại linh trang, mà lại tốc độ bay nhanh như vậy, rất khả năng là địa huyền. Chúng ta trắng hao nhiều như vậy pháp lực, người này pháp lực căn bản một phần chưa hao tổn. Nhị ca chớ nộ, khà khà, địa huyền linh trang, vậy cũng là đồ tốt. Người này đã là cung dương hết đà, chúng ta cùng nhau thuấn di đuổi tới, nhất định có thể thu hoạch người này, đoạt được linh trang. Khỏe, tốt thì tốt. Giành được linh trang, phân chia như thế nào? Người này có thể có địa huyền linh trang, trên người bảo vật còn có thể thiếu sao? Chúng ta huynh đệ, sợ sệt không đủ phân sao? Bất luận làm sao, người phụ nữ kia, về ta. Thấp bé ma tu cười dâm nói. Cái này hiển nhiên. Hai ma tu liếc mắt nhìn nhau, Ninh Phàm này trọng thương, tu sĩ Nguyên Anh. Ở trong mắt bọn họ, đã là đợi làm thịt cừu con. Hai người cùng nhau xúc động thiên địa nguyên lực, hắc quang đủ tránh, dường như quang điểm chớp liên tục, nhanh chóng rút ngắn cùng Ninh Phàm khoảng cách. Muốn chết. Ninh Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, này không biết nơi nào mà đến ma tu, muốn tại vô tận hải làm cái gì, hắn mặc kệ, nhưng xâm phạm đến chính mình, thì lại chính mình, sẽ không lưu tình. Phong lôi xí rung lên, Ninh Phàm thẳng hướng ngoài khơi phóng đi, cách đó không xa. Một cái đảo ảnh chiếu vào ngoài khơi, lao ra ngoài khơi, gió biển thổi phật, hắn phong lôi xí tốc độ bay vừa mới nhanh nhất, thẳng đến cái kia trên huyền không đảo. Mà hai tên ma tu, cũng là khà khà cười gằn, tại Ninh Phàm, ân tố thu rơi đảo một chốc, hạ xuống. Đảo này tên là Hoành Sơn đảo, đảo mặc dù huyền không, nhưng bất quá vạn dặm địa giới, trên đảo Hoành Vân Phái, cũng bất quá là cái kim đan sơ kỳ trấn giữ ngàn người tông môn. Ninh Phàm, Ân Tố Thu cùng hai vị nguyên anh ma tu phủ xuống một khắc, huyền không đảo trận quang run lên, lập tức nát tan. Linh cấp đại trận, căn bản ngay cả ngăn trở ngại những người này bước tiến đều làm không đến. Hoành Vân Phái lão tổ, Vương Hoành, kim đan sơ kỳ tu sĩ. Hắn giờ khắc này, không tiếp tục thường ngày kiêu căng chi sắc, trong mắt lại hoàn toàn là kinh hãi vẻ mặt. Hai tên nguyên anh ma tu, cùng với một tên trọng thương nguyên anh, một tên kim đan đỉnh phong lão tổ, những người này làm sao sẽ chạy đến chính mình nho nhỏ này trên huyền không đảo, muốn làm chuyện gì? Chém giết sao? Tranh đấu sao? Không may, không may a. Các ngươi chém giết, làm gì đến lão phu trên đảo? Nguyên anh cuộc chiến chấn động, há lại là nho nhỏ này hòn đảo có thể chịu đựng. Khà khà, tiểu tử, không chạy, chạy không nổi rồi. Vừa nãy tàn sát bản tọa giao yêu, không phải là rất lợi hại sao? Thấp bé ma tu cười lạnh nói. Không chạy. Các ngươi đã sắp chết. Ta sẽ giúp đỡ các ngươi. Giáp đen, giết. Vỗ một cái túi chữ vật. Hắc quang lóe lên. Hóa giáp đen luyện thi. Hướng cao gầy ma tu một quyền đánh tới. Một quyền chi lực. Lại đem ma tu cực phẩm âm bối. Oanh ra vô số vết rách. Mà Ninh Phàm thì lại thả xuống cô gái trong ngực. Đem trong cơ thể tàn dư cuồng bạo sát khí, đều ngưng tụ ở từng ngón tay nhọn. Kiếm chỉ, khụ khụ khặc. Một tiếng rơi, huyết khặc không ngừng, nhưng Hoành Sơn đảo trên, sơn băng địa liệt. Mỗi một ngọn núi đổ nát, đều hóa thành kiếm khí, đi vào Ninh Phàm chỉ tay trong lúc đó. Này chỉ tay, rõ ràng cách trăm trượng khoảng cách, nhưng ở điểm hướng thấp bé ma tu một khắc, lòng hắn hồn đại rung động, bay lên hẳn phải chết oai. Hết thảy đối Ninh Phàm khinh bỉ tâm tình, đều vào đúng lúc này, nờ. Toái Nhạc này chỉ tay, dường như đem Ninh Phàm hết thảy khí lực đều điểm xuống, hóa thành chỉ tay tuyệt thế ánh kiếm. Tu sĩ thấp bé sắc mặt ngơ ngác, này chỉ tay lực lượng chỉ có thất trưởng lão loại kia hậu kỳ tu sĩ mới có thể triển khai. Ngu xuẩn, huynh đệ mình hai người quả thực là ngu xuẩn. Huynh đệ mình hai người truy đuổi càng là một cái hung thần ác sát, là cái chỉ tay Toái Nhạc cuồng ma. Không chút do dự, tu sĩ thấp bé điên cuồng cực kỳ pháp bảo, cốt địch, khiên tròn, phi châm, từng kiện pháp bảo, không phải cực phẩm, chính là thượng phẩm đỉnh cao, nhưng ở chỉ tay dưới, thiên địa chấn động, dường như quần sơn chấn áp, pháp bảo, vỡ vụn, mà tu sĩ thấp bé thân thể, cũng tại chấn động dưới, nát tan thành xương máu. Hắn Nguyên Anh, lộ ra hoảng loạn khuôn mặt nhỏ, thân thể bạo một phát, lập tức tay nhỏ béo quyết, thuấn di trốn mất dép. Nhưng Ninh Phàm trong mắt ánh sáng lạnh, lôi tinh lóe lên, liền có thiên địa lôi đình, đem hắn Nguyên Anh khóa chặt. Chết! Ở tại một tiếng hiệu lệnh dưới, thiên địa lôi đình, thần phục nổ xuống. Tu sĩ thấp bé, Nguyên Anh câu diệt. Mà cái kia cao gầy ma tu, vừa thấy nhị ca bỏ mình, căn bản không có vẻ bi thương, chỉ có sợ hãi. Nhị ca tuy là Nguyên Anh sơ kỳ, có thể khoảng cách đột phá trung kỳ đều không xa, lại Ninh Phàm chỉ tay dưới, thân thể tịch diệt. Ngươi là người nào? Không, không được. Hắn nào có tái chiến chi ý, càng không truy kích chi tâm, hối tiếc không kịp, chính mình vì sao phải làm điều thừa, truy sát Ninh Phàm. Nếu là Ninh Phàm không bị thương, hắn định không truy, một mực xem Ninh Phàm trọng thương dễ bắt nạt, mới đến truy sát. Một mực Ninh Phàm cho dù trọng thương, nhưng có lá bài tẩy tại người. Trốn. Nhưng, chạy thoát sao? Trong lòng hắn hung ác, bỗng nhiên béo quyết, làm nổ cực phẩm âm bối pháp bảo, nổ vang pháp lực bên trong, nổ bên trong hắc thi, lập tức thuấn di mà chạy. Dưới cái nhìn của hắn, như vậy sắp vỡ, hơn nửa đã nổ chết hắc thi rồi, nhưng ở sắp thuấn di nháy mắt, trong bụi mù, một đạo luyện thi nắm đấm thép nổ vang một tiếng, đánh tan thiên địa nguyên lực, ngăn trở cao gầy ma tu thuấn di, cũng kéo một cái dưới, xinh xinh kéo xuống đối phương một tay. Cao gầy ma tu kêu thảm một tiếng, nhưng Ninh Phàm cũng đã chấn động phong lôi xí, cắn răng phi độn mà đến, mắt lộ hàn mang, một cước đạp xuống, đem cao gầy ma tu đầu lâu đạp nát, óc phân tán. Hắn thân thể đã chết, Nguyên Anh lập tức bay ra đan điền, lập tức liền muốn trốn, nhưng Ninh Phàm mắt lộ châm chọc, một trưởng ánh chớp đập xuống, lập tức đem hắn Nguyên Anh quanh thân nguyên lực đập tan, khó hơn nửa thuấn di. Một tay nắm chặt, đem hắn nho nhỏ Nguyên Anh nắm bắt tại lòng bàn tay. Cao gầy ma tu Nguyên Anh khủng hoảng, hắn nửa cầu xin nửa uy hiếp kêu khóc, ngươi không thể giết ta, ta chính là Vô Tận Hải Nội Hải 72 đảo Phong Yêu Điện Anh Thị, nếu như ngươi giết ta, ta Phong Yêu Điện chắc chắn. Ồn ào, Ninh Phàm trưởng tâm lôi mang lóe lên, Nguyên Anh lập tức kêu thảm một tiếng hôn mê, mà Ninh Phàm thì lại một mặt thu lấy hai người túi chữ vật, một mặt siêu hồn diệt ức. Cao gầy nam tử ký ức bị hắn rõ ràng trong lòng, mà hắn lập tức mặt trầm như nước. Phong Yêu Điện Anh Thị, A Nhị, A Tam, hừ, tựa hồ gây rắc rối rồi, nhưng Phong Yêu Điện thì lại làm sao? Chính mình từng đáp ứng Ân Tố Thu, bất cứ lúc nào hắn rơi vào hiểm địa, chính mình tất cứu. Chính là Phong Yêu Điện muốn không cách nào để cho chính mình vi phạm lời thề. Ninh Phàm ánh mắt rộng mở nhìn phía Hoành Sơn đảo một cái hướng khác, run sợ tiếng nói, đảo này chủ nhân, mười tức bên trong, lăn tới gặp ta. Hắn sát ý chưa thu, chỗ tối vây xem chi tu, lập tức mỗi cái câm như hến. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 186, ngươi muốn lấy thân báo đáp. Vô Tận Hải, hải ngoại, Hắc Tiều Hải vực, một tên chỉ cao năm thước nhỏ gầy lão đầu, mặc áo bào đen, sắc mặt khó coi đứng ở trong biển. Hắn vóc dáng mặc dù nhỏ gầy, diện mạo cũng xấu, nhưng đôi mắt già nua lại lấp lánh hữu thần, dường như chim ưng, càng có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, tại Phong Yêu Điện trong được gọi là Ưng Hạc lão nhân. Hắn rất tức giận, phi thường tức giận, trong tay ba khối mệnh hồn ngọc bội nát tan đi thứ hai. Trước mắt gần vạn giao yêu, nhưng có mấy ngàn đột tử. Chết đi giao yêu, trong đó càng có hắn tỉ mỉ bồi dục mấy con giao yêu vương thú. A nhị, A tam chết rồi, ai làm? Rõ ràng là thấp tọa xấu, nhưng lão giả vừa giận lại khiến quanh thân hải vực ngàn trượng bên trong lập tức trưng sôi lên. Ở tại trước người bị Chu Tiên lệnh bị thương không nhẹ A Đại, khí tức uể oải, bị lão giả khí thế lan đến gần, lập tức lộ ra e ngại chi sắc. Thất trưởng lão chớ nộ, cái kia cuồng đồ dám giết ta Phong Yêu Điện Anh Thị, hắn chết định rồi. Ta Phong Yêu Điện Anh Thị, mỗi một người cũng sẽ ở thượng cấp trên lão trong tay lưu cái mạng lại hồn ngọc bội. Một khi chết đi, bằng ngọc này bội, trưởng lão nhất định dễ dàng tìm tới cái kia làm giữ người. Phí lời, lão phu tự nhiên biết những này. Bất quá ngươi xác định không có nhìn lầm, người kia bị thương nặng ư? Lão giả ánh mắt rét lạnh. Chắc chắn sẽ không sai. Người kia thức hải phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vỡ, không cách nào đã lâu. Nếu không nhìn như bị thương nặng, ta cái kia ngu xuẩn nhị đệ, tam đệ cũng sẽ không giành trước một bước, đuổi theo người kia. Được, rất tốt. Một cái trọng thương muốn chết tu sĩ Nguyên Anh, còn có thể giết chết hai tên sơ kỳ, người này nên có bảo mệnh lá bài tẩy, nhưng này đến bài, hơn nửa đã dùng hết, lại cho dù không dùng tận, tại lão phu Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ dưới sự truy kích, hắn cũng không dùng được. Người này, lão phu giết định rồi. Ưng Hạc lão nhân khà khà cười gằn, hóa thành hắc hồng phá hải mà đi. Hắn chủ động giết người, có ba cái lựa chọn. Một trong số đó, đối phương tu vi không cao với hắn. Thứ hai, đối phương mang thương. Thứ ba, đối phương người mang báu vật. Này ba cái điều kiện, cuồng đồ hiển nhiên đều có. Như vậy Ưng Hạc cực kỳ cam tâm tình nguyện truy sát người này. Ha ha, trọng thương Nguyên Anh, dám theo ta Phong Yêu Điện đối phó, muốn chết. Vô Tận Hải, Hoành Sơn Đảo. Ninh Phàm đem đảo này tiên ngọc vơ vét không còn gì sau, cũng hướng về cái kia xui xẻo Hoành Vân lão tổ Vương Hoành, yêu cầu tới gần hải vực hết thảy rõ ràng hải đồ. Chợt nếu không để ý tới đảo này, rung lên phong lôi xí, ôm ân tố thu vội vã rời đi. Hắn không có loại niệm cấm, không có cần thiết. Tại Vô Tận Hải, mất đi vũ giới giới pháp ràng buộc, giết người đoạt bảo, trả thù tàn sát tông, bất quá chuyện thường như cơm bữa, căn bản không người hỏi đến. Mà lại trên đảo tu sĩ mặc dù nhìn thấy chính mình giết người, không biết chính mình giết ai, lại càng không biết mình là ai, căn bản không khả năng tiết lộ chính mình bất kỳ tin tức. Đây cũng là Vô Tận Hải tốt đẹp nhất nơi. Ở đây, Ninh Phàm giết người không cần lưu tình, chỉ cần thực lực đầy đủ, hủy diệt một đảo, tàn sát vạn tu, căn bản không người hỏi đến. Nhưng nhất định phải lập tức bỏ chạy. Siêu hồn diệt ước kết quả để Ninh Phàm sắc mặt nghiêm nghị. Chính mình giết chết hai tên Nguyên Anh ma tu, càng là Vô Tận Hải nội hải ma tông người. Phong Yêu Điện, Vô Tận Hải nội hải 72 tông một trong, có hóa thần sơ kỳ trấn giữ tông môn. Cái kia hai tên ma tu chăn nuôi giao nhân tập kích hải ngoại, tựa hồ là muốn đang chém giết lẫn nhau trong tự giao nhân bên trong chọn lựa vương thú, lấy bí pháp đề cao. Giết anh thị sẽ bị Phong Yêu Điện trưởng lão lấy bí pháp truy tung. Phụ trách này hai ma tu, tựa hồ là Phong Yêu Điện thất trưởng lão, một tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, tên là Ưng Hạc. Hắn nội thị tiên mạch, phát hiện giết chóc anh thị sau, trong cơ thể để lại hai đạo màu xám khí tức. Lấy pháp lực của hắn, không xóa đi được. Này khí xám, sẽ để cho cái kia Ưng Hạc truy tung chính mình. Đối cái kia khí xám nghịch hướng nhận biết, tựa hồ còn có thể cảm thấy Ưng Hạc chính liều mạng truy tung, tiếp cận chính mình. Ninh Phàm sau khi trầm mặc, mắt lộ vẻ châm chọc, đem khí xám cùng Di Thiên Xá Lợi vừa chạm vào, lập tức khí xám liền bị Xá Lợi ánh sáng bao lại, mà không cách nào nữa đi nhận biết. Có này Xá Lợi tại, Ninh Phàm mà không sợ cái gì Phong Yêu Điện truy sát. Truy đi, như con ruồi không đầu như thế truy đi. Di Thiên Xá Lợi quả nhiên dùng tốt. Di Thiên Xá Lợi che đậy khí xám nhận biết lúc, vừa mới đuổi theo ra Hắc Tiểu Hải vực Ưng Hạc lão nhân, hầu như thổ huyết. Hắn đứng ở ngoài khơi, ánh mắt khiếp sợ, gần giống như một giọt nước vào biển, khó tìm nữa ra cái kia giọt nước mưa chút nào manh mối. Cái kia cuồng đồ, lại có biện pháp che đậy lão phu truy tung. Không thể, không thể. Hóa thần bên dưới tu sĩ căn bản không xóa đi được ta Phong Yêu Điện bí pháp khí ấn. Lẽ nào hắn là tu sĩ hóa thần? Không, không thể. Cho dù trọng thương hóa thần lão quái, đều có thể chỉ tay có thể đè chết ta. Huống chi kia mấy cái vô dụng anh thị. Như vậy, hắn là có che đậy nhận biết lợi hại pháp bảo. Nếu là như vậy, lão phu an tâm. Khà khà, lão phu đã đem một thân dung mạo in dấu xuống đến. Người này trọng thương, phi độn tất chậm, càng không cách nào thuấn di. Lão phu chậm rãi vùng duyên hải vực tìm, luôn có thể tìm tới người này. Nếu tìm được người này, thuận tiện đem hắn che đậy nhận biết pháp bảo đoạt lại, nhưng là một việc chuyện tốt. Hãy để cho lão phu chắc chắc hắn danh hào. Họ Chu. Không, tựa hồ có hơi không đúng, như là giả danh, nhưng nếu thật họ Chu, chẳng lẽ là nội hải Chu gia người? Không, tất nhiên sẽ không. Như người này là Chu gia người, thì lại hắn giết anh thị, không phải lấy họa với Phong Yêu Điện, mà là ta Phong Yêu Điện, đắc tội không nên dây vào ngoan nhân, thì lại càng thêm muốn giết hắn, không có khả năng để Chu gia biết. Lão phu thủ hạ anh thị, càng cả gan truy sát Chu gia con cháu. Ưng Hạc quanh thân dùng mình lạnh lẽo, bất luận Ninh Phàm thân phận gì, đều phải tìm được trước người này, là giết là quả, lại định đoạt sau. Bất quá Ưng Hạc không biết, Ninh Phàm căn bản cùng nội hải Chu gia không hề quan hệ. Ưng Hạc lại càng không biết, Ninh Phàm người mang phong lôi xí, có thể không giới hạn phi hành, mặc dù trọng thương, cực tốc phi độn lại không chút nào vất vả. Ưng Hạc nhất định sưu tầm không tới Ninh Phàm. Trời cao bên trên, Ninh Phàm đè xuống thương thế, ôm Ân Tố Thu, mặt không đổi sắc độn hành. Gió biển mang theo mặn mặn mùi vị, Ân Tố Thu phát hương, lại dường như thu quế mùi thơm. Quần áo đơn bạc, giai nhân mềm mại, khi động tâm sau, Ninh Phàm liền không có bất kỳ gò bó. Ân Tố Thu thì lại tự tại hắn trong lòng, đau lòng không thôi, càng tự trách vạn phần. Xin lỗi, nếu ta không gặp tai nạn trên biển, sẽ không tăng thêm thương thế. Ngươi làm gì thế vẻ mặt đau khổ, chỉ là vết thương nhỏ, bằng vào ta một thân đan dược, tiêu hao thời gian, khỏi hẳn cũng không phải là vấn đề. Cười một cái, ngươi bị thương thành như thế, ta cười được sao? Ngươi vì sao tổng yêu cậy mạnh, vì sao? Ân Tố Thu ôm Ninh Phàm cái cổ, vai đẹp run rẩy. Nếu ngươi chết rồi, ta nên làm gì? Làm sao? Ta chết đi, ngươi tái giá. Ninh Phàm nhưng có tâm tư trêu đùa. Ta không thay đổi. Ân Tố Thu một cái đáp lại, nhưng lập tức liền phát hiện chúng rồi Ninh Phàm lời nói cái chồng. Tái giá, nhưng chưa cưới hỏi đàng hoàng, càng chưa cùng giường cùng gối. Tại sao lập gia đình, làm sao đến tái giá? Ai muốn gả ngươi? Nếu không tự phụ hình tượng, Ân Tố Thu thật hận không thể cắn một cái tại Ninh Phàm trên bả vai, thực tại quá khinh người. Nha, ngươi càng không lấy chồng ta, vậy ta đây huyết không phải chảy không? Ta vốn còn muốn cùng ngươi song tu một phen, chữa thương bồi nguyên. Song tu, như làm loại chuyện đó, quả nhiên có thể vì ngươi chữa thương. Ân Tố Thu càng lộ ra cố chấp mà vẻ mặt nghiêm túc. Điều này cũng làm cho Ninh Phàm thật không tiện. Đi trêu đùa này bảo thủ gàn bướng nữ nhân. Lần sau đi, nếu có cần, ta sẽ tìm ngươi, nói không chừng muốn cùng ngươi phiên vân phúc vũ. Lần này trước tiên tiễn ngươi về Bích Giao Tiên Đảo. Ngươi nhiều lần cứu ta, ta Ân Tố Thu không cách nào báo đáp. Chính là ngươi thải bổ cho ta, ý muốn thu ta là đỉnh lô, ta Ân Tố Thu cũng tuyệt không nói nửa chữ không. Cố chấp nữ nhân nghiêm mặt nói. Bích Giao Tiên Đảo, còn có 10 triệu dặm hải trình, Ninh Phàm quyết định tự mình tiễn đưa. Một tháng phi độn, Ninh Phàm ôm Tố Thu trong ngực, cho dù bàn tay trò đùa dai giống như ở đây nữ bờ mông vỗ một cái. Nữ tử này tuy rằng mặt đỏ xấu hổ, nhưng vẫn cứ không có phản kháng. Ninh Phàm bật cười, này Ân Tố Thu, là quyết tâm muốn lấy thân báo đáp, hồi báo chính mình rồi. Chính là chính mình giờ khắc này tìm nơi không người đảo, phiên vân phúc vũ. Nữ tử này cũng sẽ không từ chối. Hắn lúc này không thích hợp song tu, ngày khác kết đan sau, đúng là có thể cùng Tố Thu song tu một phen. Ân Tố Thu là một cái mắt toét nữ nhân, quyết định cái gì liền không quay đầu lại. Ninh Phàm biết, này Ân Tố Thu quyết định chính mình. Độn hành 1 triệu dặm, biển sương mù hóa mưa, mấy mảnh hải vực đều là mùa mưa. Hai người xuất hiện tại tòa nào đó trung cấp huyền không đảo. Ở đây thừa thượng hải thuyền đã thay đổi nhanh tốc độ bay, đi Bích Giao Tiên Đảo. Hai tháng sau, trong biển sinh sương mù, Bích Giao Tiên Đảo tại biển trong sương đã xa xa ở trước mắt. Ninh Phàm đăng huyền không đảo bờ, Ân Tố Thu cũng rơi xuống thuyền. Tại lên đảo một khắc, lập tức liền có thủ đảo nữ tu đến đây câu hỏi: "Hai vị tiền bối đến ta Bích Giao Tiên Đảo, không biết có chuyện gì quan trọng? Ta trên đường đi qua ở đây, vị này Tố Thu tiên tử, nhưng là một giới tán tu, muốn gia nhập Quý Tông." "Cái gì? Vị tiền bối này muốn gia nhập tông ta?" Hai tên câu hỏi nữ tu, bất quá ích mạch, không nhìn ra Ninh Phàm cùng Ân Tố Thu trước người. Khi từ đạp không lên đảo đến xem, ít nhất là Dung Linh không thể nghi ngờ. Nàng hai người, bất quá đệ tử ngoại môn, như Dung Linh cao thủ gia nhập Bích Giao Tông, thì lại có thể thành đệ tử nội môn. Đối Ân Tố Thu, hai nữ tử không dám thất lễ. "Xin lỗi, Dung Linh trở lên tu sĩ gia nhập tông môn, không phải ta hai người có thể xử lý. Xin cho vãn bối hô hoán tông môn chấp sự." Hai nữ không dám thất lễ, một người trong đó lấy ra truyền âm ngọc, dặn vài tiếng, lập tức có mấy đạo bóng hình xinh đẹp, tự cách đó không xa hóa độn quang mà đến, hạ xuống đầy đất, càng là hơn 10 người cô gái tuyệt sắc, mỗi người Dung Linh trở lên tu vi. Người cầm đầu, làm đệ tử chấp sự, chính là nửa bước tu vi kim đan. "Là vị tỷ tỷ này muốn vào tông môn ta sao?" Cái kia nửa bước kim đan chấp sự nữ tử, thần niệm dò ra, tỉ mỉ Ân Tố Thu, nhưng tức khắc, khuôn mặt xinh đẹp cả kinh, nổi lòng tôn kính: "Tiền bối là tu sĩ kim đan?" "Đúng vậy." Ân Tố Thu hờ hững gật đầu, khôi phục năm đó làm thái hư lão tổ uy nghiêm. "Xin hỏi tiền bối tu vi cụ thể?" "Nàng là kim đan đỉnh cao, sắp kết anh, đến Bích Giao Tiên Đảo, chính là làm tìm kiếm một chỗ linh khí tuyệt hảo tông môn gia nhập." Ninh Phàm giúp đỡ đạo, hắn nếu không nói như vậy, Ân Tố Thu tất nhiên sẽ thành thật giao cho chính mình tông môn bất hạnh, bị phá phản tông, viễn phó Vô Tận Hải đến đây nương nhờ vào bằng hữu. Lời nói như vậy, chưa nhập tông môn, liền khiến người ta xem nhẹ nàng. Sắp kết anh tu sĩ, mặc dù là nói dối, nhưng so với gặp rủi ro nhờ vả, nhưng là êm tai quá nhiều. "Cái gì? Vị tiền bối này chẳng những là kim đan cao thủ, càng là sắp bế quan kết anh kim đan cao thủ." Tên kia chấp sự nữ tu, xem như là bị Ninh Phàm lời nói hù dọa đến. Sắp kết anh tu sĩ, tìm một cái tông môn gia nhập, cực kỳ bình thường, vừa là vì lựa chọn an tâm kết anh bế quan nơi, cũng là vì tại thành nguyên anh cao thủ sau, dựa dẫm tông môn tài lực tiếp tục tu luyện. Mà bực này tu sĩ gia nhập Bích Giao Tông, căn bản không phải chỉ là một cái chấp sự nữ tu có thể quyết định. "Tiền bối, xin cho ta hô hoán tông môn trưởng lão." "Không cần. Bản tông vừa vặn đi ngang qua nơi đây, vị muội muội này liền do bản tông nhìn nhìn có hay không tư cách gia nhập ta Bích Giao Tông." Lời còn chưa dứt, ba đạo thanh hồng phi độn mà đến, đều là nguyên anh, hóa thành ba nữ, một khi hạ xuống, lập tức thần niệm khóa chặt Ninh Phàm, như gặp đại địch. Trung gian một nữ, màu xanh váy xòe, là Bích Giao Tông tông chủ, nguyên anh sơ kỳ, Tô Giao. Bên cạnh hai vị nguyên anh trung kỳ, hơi lớn tuổi, là tông môn khách khanh trưởng lão. Này ba nữ, căn bản không phải vừa vặn đi ngang qua, mà là bị Ninh Phàm trên người khủng bố máu tanh mùi vị hấp dẫn mà đến. Rất đậm giao huyết mùi vị, người này từng từ giao trong đám, giết chóc mà ra. Như thế đậm đặc tinh lực, chỉ sợ là độc thân vào vạn giao bên trong, tàn sát ngàn giao, mới có thể nắm giữ này dày đặc huyết khí. Loại này cả gan làm loạn hành vi, chính là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, cũng không dám đi làm. Người này, rất mạnh, ít nhất nguyên anh trung kỳ. Mặc dù trọng thương, nhưng vẫn cho Tô Giao cảm giác nguy hiểm, nói rõ trên người người này có đáng sợ lá bài tẩy. Loại cao thủ này đến Bích Giao Tông, nhất định phải cẩn thận đối xử. Vị bằng hữu này, tông chủ Tô Giao, đôi mắt đẹp đảo qua Ninh Phàm, mang theo kiêng kỵ, nhưng tiếng nói chưa xong, lại bị Ân Tố Thu đánh gãy. "Tô Giao, ngươi là Tô Giao?" Ân Tố Thu mắt lộ sắc mặt vui mừng. "Lớn mật, dám gọi thẳng tông ta tông chủ tục danh." Hai tên nguyên anh khách khanh đang muốn giận trách, lại bị Tô Giao xua tay đỡ. Nếu là bình thường, bị một cái tu sĩ kim đan gọi thẳng tục danh, Tô Giao sẽ không thích. Nhưng giờ khắc này, bị Ân Tố Thu họ tên tương xứng, nàng không những không giận, phản lộ ra kinh hỉ, vẻ khó tin, bước nhanh về phía trước, duỗi tay ngọc tay như ngó sen, cùng Ân Tố Thu tay trắng dắt nhau. Tố Thu muội muội, là ngươi, sẽ không sai. Nét cười của ngươi, tỷ tỷ một đời đều không thể quên được. Có người nói, thế gian sâu nhất tình bạn, vừa vặn xây dựng ở tuổi thơ, mà như cái kia tình, không bị thời gian nhấn chìm, thì lại có thể so với bất kỳ công danh lợi lộc chi giao, đều càng thêm thuần hậu.